Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, rung động tất cả mọi người. Trương Dịch bước xuống xe thời điểm, hiện trường nhất thời lại vang lên một trận sợ hãi than thanh âm. Trương Dịch một mực tại trên xe không có xuống tới. Người chung quanh thì càng hiếu kỳ đến cùng là dạng gì thổ hào. Có thể đem loại xe này cho mở ra. Loại tâm tình này tích lũy. Tại hắn đi xuống cửa xe trong nháy mắt đốt phát nổ. Áo sơ mi màu đen cúc áo chỉ đập đến thứ ba hạt. Lộ ra rắn chắc màu đồng cổ da thịt. Y phục là Italy tài liệu. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra cao quý câm quang. Trên đùi nghỉ dưỡng quần tây cũng là Italy tiêm may chế thành. Dựng vào trên chân thủ công dày da. Dù cho là không còn nhãn lực độc đáo người, cũng có thể thông qua tài liệu cảm nhận nhìn ra bọn họ giá cả không ít. Lại thêm Trương Dịch bản thân thì dài đến anh Tuấn. Cái gọi là người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Hắn lúc này nhìn qua càng thêm anh Tuấn tiêu sái. Tuyệt không so trong TV ngôi sao kém. Oa, hắn rất đẹp nha. Đến cùng là nhà nào phú nhị đại. Lại có tiền lại có mặt. Sẽ không phải ảnh tinh à. Trời ạ. Nếu ai hắn bạn gái cái kia có bao nhiêu hạnh phúc. Nhớ qua thêm hắn WeChat à. Thế nhưng là ta thật không dám đi qua. Trong trường học những nữ sinh này nhìn đến Trương Dịch. Mỗi một cái đều là thẹn thùng che miệng. Có chút xuân tâm dập dờn. Mà những nam sinh kia nhìn đến Trương Dịch về sau. Thì là đầy mắt hâm mộ chi tình. Ta muốn là cũng có tiền mua được tốt như vậy xe. Có tiền mua hàng hiệu y phục. Nhất định so với hắn đẹp trai hơn. Các nam sinh nguyên một đám nắm quyền đầu nghĩ đến. Trương Dai Dai nhìn đến Trương Dịch về sau. Trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trước tiên đều không có nhận ra người này là mình thân ca ca. Bởi vì ngoại trừ mặt có chút giống bên ngoài. Bây giờ Trương Dịch cùng nàng quen thuộc người kia cơ hồ không có một cái nào địa phương là giống nhau, vô luận là giá trị nửa cái ước đỉnh cấp hào xe vẫn là một thân hàng hiệu phục sức. Đều bị Trương Dịch nhìn qua quá chảy qua chảy. Vẫn là Trương Dịch trước hướng nàng ngoác cười nói. Dai Dai, tới. Qua tương đương ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía Trương Dai Dai. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, kinh thán cùng ghen ghét. Không phải đâu. Hắn bạn gái là trường học của chúng ta ai. Thật sự là đố kỵ muốn chết. Làm sao kẻ có tiền ánh mắt đều kém như vậy a? Nàng nhìn qua bình thường như vậy. Liền mặc quần áo cách ăn mặc cũng không biết. Dựa vào cái gì cái này người có tiền soái ca coi trọng nàng. Ta mạnh hơn nàng nhiều. Có mấy người mặc thời thượng nữ nhân không cam lòng lôi kéo chính mình dây đeo. Nỗ lực lộ ra càng nhiều da thịt tuyết trắng muốn hấp dẫn Trương Dịch chú ý. Nói không chừng kẻ có tiền thì ưa thích loại này thổ khí nữ hài. Bởi vì so sánh thanh thuần đi. Hừ, khẳng định đều là trang. Ta cảm thấy nàng cũng là một cái trà xanh. Rất nhiều nữ sinh tâm lý đều ghen ghét chết rồi. Tựa hồ tại thống hận Trương Dai Dai cướp đi cơ hội của các nàng. Trương Dai Dai cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Trước mắt cái này thượng lưu nam nhân thật là ca ca của nàng. Bị tất cả mọi người như thế đứng xem. Trương Dai Dai tâm lý lại kích động lại kiêu ngạo lại có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là bước nhanh chạy tới Trương Dịch trước mặt. Ca, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này a? Nàng xấu hổ đỏ nói. Nhìn đến người khác hâm mộ nhìn qua ánh mắt của nàng. Tâm lý vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn. Loại này cảm giác thỏa mãn. So với nàng lúc trước đạt được quốc gia học bổng còn mãnh liệt hơn. Nguyên lai bị người khác hâm mộ là như thế thoải mái cảm giác a. Yêu yêu, Trương Dịch cười đối Trương Dai Dai nói ra. Buổi tối không phải muốn cùng nhau ăn cơm sao? Dẫn người đi đổi một thân trang phục. Đều nhanh tốt nghiệp, không thể luôn luôn như thế mộc mạc. Sau lưng Lâm Phong nhìn đến một màn trước mắt. Trên mặt lúc trắng lúc xanh. Đây chính là ngay trước hắn một đám anh em mặt đâu. Hắn tại trêu chọc muội từ đảo mắt đầu nhập vào một cái khác người có tiền trước ngực. Cái này không phải là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn sao? Thế nhưng là, Lâm Phong còn thật không có cái gì lực lượng đi cùng người ta tranh giành. Người ta mở chính là Pagani. hắn mở cũng là cái Mercedes-Benz. Căn bản không phải một cấp bậc phú hào a. Cùng Trương Dịch so ra, nhà hắn khả năng liền khá giả cũng không bằng. Dường như cảm thấy chung quanh anh em ánh mắt hài hước. Lâm Phong có chút phẫn hận mở miệng nói. Nha, Trương Dai Dai, cái gì thời điểm tìm tới có tiền như vậy bạn trai a? Ta còn tưởng rằng ngươi thật là thuần khiết hoa sen trắng đâu. Còn không phải bị người khác cho bao dưỡng rồi. Hắn còn tưởng rằng Trương Dịch là Trương Dai Dai ở bên ngoài tìm ba ba sống. Cha nuôi, đâu, dù sao toàn bộ học viện đều biết. Xinh đẹp lại đơn thuần Trương Dai Dai gia cảnh cũng không tốt. Cho nên, trước mắt đột nhiên xuất hiện vị này có tiền lại có mặt đại soái ca. Khẳng định là bao dưỡng nàng kim chủ. Người chung quanh nghe được lời nói này, cũng là hướng Trương Dai Dai ném đi ánh mắt khinh thường. Đương nhiên, chỉ có nam sinh mới có thể khinh thường. Bởi vì bọn hắn cần phải dùng loại thái độ này để che giấu chính mình không có tiền bất đắc dĩ. Muốn là nếu có tiền, ai không muốn trái ôm phải ấp, tiện tay liền có thể móc ra rất nhiều tiền mặt bao, dưỡng nữ học sinh. Mà các nữ sinh thì là đơn thuần ghen ghét. Nếu như có thể bị có tiền như vậy lại lớn lên đẹp trai ca ca bao dưỡng, các nàng cũng muốn a. Trương Dai Dai tức giận nhìn Lâm Phong liếc một chút. Người nói cái gì đó? Đây là ta anh ruột. Thật sự là não tử có bệnh. Lâm Phong không thể tin được nhìn lấy Trương Dai Dai. Hắn là người anh ruột. Điều đó không có khả năng. Ai cũng biết nhà các ngươi là nông thôn. Ở đâu ra có tiền như vậy ca ca? Mọi người cũng vô cùng hoài nghi. Bởi vì Trương Dai Dai một thân hàng vỉa hè hàng. Y phục cùng giày tuy nhiên sạch sẽ, nhưng là đều rửa đến trắng bệch. Rõ ràng gia đình điều kiện rất bình thường, thậm chí có thể nói không tốt. Bất quá, giữa đám người có Trương Dai Dai bạn học cùng lớp. Lúc này thời điểm nói ra, ta nhớ ra rồi, hắn thật sự là Trương Dai Dai ca ca. Trước kia hắn thường đến trường học của chúng ta tìm Dai Dai đâu. Ta đã thấy, nói, hắn còn cảm thán một câu. Trước kia nhìn lấy thẳng mộc mạc, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá có tiền. Thật là điệu thấp đó a. Trương Dịch mỉm cười, tựa hồ căn bản không có đem những học sinh này mà nói để ở trong lòng. Hắn chỉ là sờ lên Trương Dai Dai đầu, bất đắc dĩ nói, đã sớm nói với ngươi rồi. Coi như ngươi không muốn để cho người khác biết nhà chúng ta có tiền, cũng không cần luôn luôn ăn mặc như thế mộc mạc a. Ân. Bất quá dạng này cũng tốt, thì sẽ không có người quấy rầy ngươi học tập. Những lời này, tựa hồ là đang hướng tất cả mọi người giải thích Trương Dai Dai trước đó nhìn qua rất nghèo. Nguyên nhân, trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người sôi trào. Ta dựa vào, cái này chuyển hướng cũng quá treo đi. Nguyên lai Trương Dai Dai lại là cái nhà giàu tiểu thư. Một mực trong trường học giả bộ như không có tiền dáng vẻ. Oscar ảnh hậu a, cái này diễn cũng quá giống, thẳng đến tốt nghiệp mới bạo lộ ra. Người khoan hãy nói, ta sát vách phòng ngủ thì có một cái anh em, trong trường học cả ngày liền biết chơi game, nhìn qua lôi thôi lếch thếch. Kết quả hai ngày trước ba hắn tới đón hắn, lái là một chiếc hơn 200 vạn BMW. Về sau chúng ta mới biết được, người ta trong nhà là làm bất động sản. Ai nói không phải đâu. Ta bạn cùng phòng, 4 năm, nhìn qua phổ phổ thông thông. Kết quả vừa tốt nghiệp, người ta thanh bác phụ mẫu thì cho sắp xếp xong xuôi thế giới top 500 công tác. Ai, bình thường không lộ ra ngoài. Vừa đến tốt nghiệp mới phát hiện, chung quanh tất cả đều là ngoan nhân a. Nguyên bản còn đang ghen tị Trương Dai Dai nữ sinh còn có phẫn hận Trương Dai Dai được bao. Nuôi nam sinh. Lúc này trên mặt đều lộ ra xấu hổ biểu lộ. Bọn họ vậy mà đi hoài nghi một cái nhà giàu tiểu thư. Bọn họ xứng sao? Mà Trương Dai Dai rõ ràng trong nhà có tiền như vậy. Lại còn có thể trải qua mộc mạc sinh hoạt. Nghĩ như vậy, mỗi người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang nồng đậm khâm phục. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.